Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 983, chiến lược báo táp. Nhìn đến Tần Phong kia chút bằng hữu trên mặt an nhàn. Mặc Huyền Nhạc lạnh lùng giễu cợt nói, cho dù hắn khôi phục rồi thực lực lại có thể thế nào? Cấp 4 chủ thần, đối ta mà nói lại tính rồi cái gì? Ta trong tay giết qua cấp 4 chủ thần đã không xuống hai tay số lượng. Nghe được Mặc Huyền Nhạc chào phúng, Đế Tinh đám người sắc mặt lại trở nên khẩn trương lên. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Mặc Huyền Nhạc là cấp 4 chủ thần, nhưng cấp 4 chủ thần cấp siêu cấp thiên tài, cùng cấp 4 chủ thần cấp chiến linh lão tổ, kia tuyệt đối không phải là một cái khái niệm. Mặc Huyền Nhạc từ đầu đến cuối đều không có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, Mặc Huyền Nhạc nghĩ muốn giết chiến linh lão tổ cùng cửu u thượng nhân loại kia cường giả. Cũng không khó, Tần Phong mặc dù có thể giết chiến linh lão tổ, nhưng đối mặt Mặc Huyền Nhạc, có lẽ thật đúng là mơ hồ. Ha ha, ngươi cho rằng ta thực lực chỉ có ngần ấy à? Tần Phong cười nhạt một tiếng, làm sao nghe đều mang theo trào phúng. Làm sao, ngươi còn có bài tẩy gì? Hừ, kia yêu khí chi pháp đối ta nhưng có tác dụng không nhiều lắm. Mặc Huyền Nhạc trầm giọng nói, hắn hiển nhiên là không tin Tần Phong còn có thể có cái gì lật bàn thủ đoạn. Dù sao trước kia Tần Phong thi triển ra yêu nuốt thiên hạ, đã là đem hết toàn lực. Tần Phong sắc mặt cổ quái, cấp một chủ thần cấp bậc lực lượng, thi triển yêu nuốt thiên hạ hoàn toàn chính xác uy hiếp không được ngươi. Nhưng nếu là cấp hai chủ thần đâu? Không tốt, Mặc Huyền Nhạc trong lòng lộp bộp một tiếng, đột nhiên ra tay, hắc ám khí tức bảo tuôn muốn chụp chết Tần Phong. Tần Phong lại là cười rồi, hắn khẽ quát một tiếng, thần giới chi lực, tới đi. Ầm ầm, từ hư vô bên trong có phảng phất im lìm tiếng sấm truyền đến. Tựa như biển gầm gào thét, Tần Phong trước người hư không đột nhiên nổ tung. Từ hư không bên trong có một đầu dòng sông vọt ra. Dòng sông kia là tuôn trào không ngừng năng lượng. Cái kia có thể lượng dòng sông sự khủng bố, tựa như là dùng mãi không cạn. Chỉ thấy Tần Phong há miệng một nuốt, liền đem phần kia lực lượng cho hút vào thể nội. Tần Phong tu vi vậy tại thời khắc này điên cuồng chướng động. Phần này tụ tập rồi xích kim thần giới 10 vạn năm khí vận lực lượng, đủ để trợ ta cưỡng ép đánh vỡ cấp 2 chủ thần bích lũy. Tần Phong tham lam hấp thu phần kia năng lượng, đánh thẳng vào cấp 2 chủ thần bích lũy. Tần Phong huyết mạch còn chưa mở, cho nên đột phá cấp 2 chủ thần độ khó muốn xa xa lớn hơn cái khác chủ thần. Nhưng bây giờ có xích kim thần giới lấy thế giới chi lực phụ trợ, cấp 2 chủ thần liền không còn là không thể vượt qua hồng câu. Tần Phong thể nội có một tiếng gông xiềng vỡ vụt âm thanh truyền đến. Hắn tu vi vậy tại thời khắc này, oanh xông lên rồi cấp 2 chủ thần. Trong cơ thể hắn thần lực chi hùng hồn cũng là trọn vẹn thêm ra rồi một cái cấp độ. Giờ khắc này Tần Phong cảm giác được có sức mạnh vô cùng vô tận ở trong cơ thể mình trào lên không. Tát, phần này thần lực tựa như lấy chi không hết, tựa như dùng mãi không cạn. Hát, lúc này Mặc Huyền Nhạc oanh kích thoáng qua mà tới. Tần Phong chỉ là đạm mạc vung ra một quyền, chỉ nghe bịch một tiếng, Mặc Huyền Nhạc kia kinh khủng nắm đấm liền bị chấn động đến chia năm xẻ bầy, liền Mặc Huyền Nhạc cánh tay đều bị chấn động đến vỡ nát. Mặc Huyền Nhạc sắc mặt đột biến, từ Tần Phong một quyền kia phía trên, hắn đúng là cảm nhận được rồi một loại không cách nào chống cự cảm giác. Phảng phất tại Tần Phong trước mặt, hắn chỉ là một cái đứa bé mà thôi. Còn không chờ Mặc Huyền Nhạc có phản ứng, Tần Phong liền bạo giống một tiếng, lấn người mà lên, lại là tốt mấy đạo bóng quyền đập tới. Phanh phanh phanh, Tần Phong quyền quyền đến thịt, Mạc Huyền Nhạc bị oanh lồng ngực lõm lún xuống dưới, toàn thân băng liệt, điên cuồng ho ra máu. Mạc Huyền Nhạc bị hung hăng đạp bay ra ngoài, toàn thân hữu khí vô lực, bộ dáng như vậy tựa như là đánh mất rồi sức chiến đấu. Nhất khí hóa tam thanh thi triển ra, trên mặt đất Tần Phong thánh khiết pháp thân lại một cước đá ra, đem Mạc Huyền Nhạc đạp hướng nó phương hướng của hắn. Âm tử pháp thân xuất hiện ở Mạc Huyền Nhạc trước mặt, vừa hung ác một cước đi xuống. Cứ như vậy, Mạc Huyền Nhạc giống như là bị ném đống cát đồng dạng đạp bay, ở ba cái pháp thân ở giữa vừa đi vừa về ném. Cái này, rất nhiều lớn cường giả thần cấp trong lòng rung mạnh. Mạc Huyền Nhạc là ai? Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ, nhị đại cổ huyết, cấp 4 chủ thần A. Nhưng là ở Tần Phong trước mặt, Mạc Huyền Nhạc lại giống như là không hề có lực hoàn thủ, giống như đống cát đồng dạng bị Tần Phong cuồng đánh. Nó càng là nghĩ đến trước kia Mạc Huyền Nhạc còn chiếm theo thượng phong, lúc này mới một cái hoảng hốt liền như thế nghịch chuyển, thật sự là để cho người ta thổn thức. Hỗn trướng đồ vật, ngươi muốn chết. Thái Cổ Thần Sơn kia chút đại thần nhóm nhìn thấy một màn này đều là bạo giống, tức giận không thôi, rút ra thân đến cứu vãn Mạc Huyền Nhạc. Làm Mạc Huyền Nhạc rơi ở trên mặt đất thời điểm, liền đã máu me khắp người, trọng thương rồi đi, bị xem như đống cát đá rồi mấy trăm cái hội hợp. Mạc Huyền Nhạc cơ hồ bị đánh mất đi rồi năng lực chiến đấu, sưng mặt sưng mũi, đừng đề cập có bao nhiêu chật vật rồi. Đây hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Tần Phong cười lạnh nói, tàn nhẫn không nói, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn muốn vì thiên hạ thương sinh trừ ma, đem người này cái ma đầu cho giết rồi. Thái Cổ Thần Sơn những lão quái kia quát lớn nói, mấy vị trung giai chủ thần phóng xuất ra sóng pháp lực, chủ thần chi dương từ từ mà lên, rất nhiều tiểu tu sĩ đào vong, rất sợ bị tác động đến. Mấy vị trung giai chủ thần, loại này thanh thế thật sự là quá mức kinh khủng rồi. Đối mặt kia kinh khủng đội hình, Tần Phong chỉ là mỉa mai cười một tiếng, trừ ma, ta nhìn các ngươi Thái Cổ Thần Sơn mới thật sự là ma đầu, bất quá chỉ bằng các ngươi cái này chút thức ăn gà, vẫn là không cần lấy ra mất mặt rồi. Phanh phanh phanh, kiếm gãy vung vẩy, kiếm khí khuấy động, giống như là gió mạnh mưa to vậy nghiêng rơi mà xuống. Thần Sơn trung giai chủ thần pháp thuật đều là bị cưỡng ép phá giải. Mưa kiếm rơi xuống, kia mấy vị cấp 4 chủ thần căn bản cũng không có chống cự, lập tức kháng không xuống đến rồi, chỉ có thể nhân lùi lại, có không may lấy, tức thì bị xuyên thủng phải trọng thương. Cái này kết quả để chợ đen tu sĩ lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Vô số lớn cường giả thần cấp trợn mắt hốc mồm nhìn qua kia khiêng lấy kiếm gãy thanh niên, thấy lạnh cả người từ sau lưng toát ra. Kẻ này thiên phú cũng quá mạnh rồi, vẻn vẹn tăng lên rồi một cái cảnh giới, chiến lực lại tăng vọt rồi nhiều như vậy. Trách không được thế nhân đều nói thiên tài đáng sợ, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết rõ, hắn tăng lên một cái cảnh giới, đến cùng sẽ tăng phúc gấp bao nhiêu lần chiến lực. Mạc Thiên Thần, Thái Hải chờ thần giới liên minh cường giả trên mặt hiện ra rung mạnh. Ai có thể nghĩ tới, lại là cái này kết quả. Tần Phong một người mà thôi, lại đem mấy vị trung giai chủ thần đánh lui. Thần giới liên minh, kẻ này phản bội tầng thứ hai thần giới, chống lại thần giới liên minh, đặc biệt giết chi. Thái Hải mắt bên trong hiện ra một vệt băng lãnh sát ý, ném ra rồi một khối liên minh lệnh bài. Nhìn đến kia liên minh lệnh bài, thần giới liên minh chúng thần đều là nghiêm nghị, thiên đình, phượng hoàng tộc nhóm cường giả cũng đều sắc mặt biến đổi lớn. Đáng chết, Thái Hải hộ pháp, ngươi thế mà cầm liên minh lệnh bài đối kháng Tần Phong, ngươi vô sỉ. Cho dù là thiên đình kia mấy vị cũng là giận rồi, cái này liên minh lệnh bài thật không đơn giản, đại biểu rồi liên minh uy nghiêm. Thái Hải không oán không cừu lại cho Tần Phong xuống rồi như thế một cái sát lệnh. Thật sự là tàn nhẫn. Cái này đời biểu lấy. Thần giới người trong liên minh có thể đối Tần Phong động sát cơ. Thái Hải, ngươi liền không sợ. Trở lại thần giới liên minh. Có người vạch tội ngươi lạm dụng tư quyền. Tần Phong cũng là sắc mặt âm trầm. Biết rõ rồi lệnh bài này sau lưng đại biểu ý nghĩa. Vạch tội, kia các người cũng phải có thể còn sống rời đi nơi này mới là. Người chết là sẽ không đối bản hộ pháp tạo thành uy hiếp. Thái Hải cười lạnh, Tần Phong yêu nghiệt, để Thái Hải sinh ra rồi cảm giác nguy cơ. Cho nên Thái Hải nhưng đã là dự định đem Tần Phong tru sát ở chỗ này. Đến lúc đó cho Tần Phong đeo lên một cái tội danh. Liền xem như thần giới liên minh cũng sẽ không trách tội hắn. Coi như cha được đến, đó cũng là Tần Phong trước chống lại thần giới liên minh trước đây. Không biết xấu hổ lão đồ vật, ta nhất định sẽ còn sống đi ra. Chờ ngươi trên đầu mũ ô sa đến rơi xuống a. Tần Phong trầm giọng nói, lúc này thần giới liên minh chủ thần nhóm đã giáng lâm, hướng phía Tần Phong bọn người đánh tới. Mà Thái Hải nhóm cường giả cũng là cùng Bạch Chỉ bọn người tiến vào rồi sự nóng sáng hóa kịch chiến bên trong. Thái Hải, người này hộ pháp nhưng làm chân thực xứng chức. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem vị tiểu hữu này đưa ra ngoài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi thần giới liên minh sẽ xử trí như thế nào người này lắm. Dụng tư quyền ra hỏa, Bạch Chỉ một bên cùng Thái Hải. Mặc Thiên Thần bọn người kịch chiến, một bên cười lạnh nói, Bạch Chỉ, ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử a? Ngươi cũng không nhìn một chút tình huống, ngươi tự thân khó đảm bảo rồi, còn muốn lấy người khác. Thần giới liên minh cao giai chủ thần mỉa mai nói, Bạch Chỉ nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn, khi hắn thấy rõ thế cục về sau không khỏi trong lòng trầm xuống. Hắn mặc dù tu vi cường hãn, vượt qua rồi cấp 7 chủ thần, nhưng thần giới liên minh cũng có vượt qua cấp 7 chủ thần tồn tại. Lại thêm Thái Hải, Mặc Thiên Thần chờ mạnh mẽ cao giai chủ thần, cho dù là Bạch Chỉ mạnh, cũng là ở vào yếu thế. Lần này thần giới liên minh điều động cao giai chủ thần gần 10 vị. Ở chủ thần về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trái lại chợ đen nơi này, chợ đen đại thần thực lực cường hãn, mỗi một cái đều là cao giai chủ thần bên trong người nổi bật. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, thần giới liên minh dùng số lượng nghiền ép, cho nên toàn bộ thế cục đến xem, chợ đen là ở vào tương đối yếu thế. Mà lại, lần này thần giới liên minh còn có một vị cấp 9 chủ thần. Vừa vặn kiềm chế lại rồi hắn huynh trưởng Hắc Chỉ, chợ đen sợ khó xoay người a. Không được, xem ra chúng ta đến vận dụng nội tình mới có thể đưa ngươi nhóm những kẻ xâm lấn này oanh ra ngoài rồi. Bạch Chỉ mắt sáng lên, hắn ý thức được nếu là cứ thế mãi chiến đấu tiếp, bọn họ chợ đen tuyệt đối phải bại vong. Huynh trưởng, chúng ta có thể vận dụng nội tình rồi. Bạch Chỉ đối lấy đang giao chiến bên trong người áo đen bịt mặt nói, người áo đen bịt mặt ánh mắt trầm xuống, âm thầm gật đầu, thần giới liên minh, lần này các ngươi sợ là phải thất vọng rồi. Chúng ta chợ đen thế nhưng là có nội tình ở, các ngươi hôm nay đều phải chết. Nghe được Hắc Chỉ nói, Thái Hải lộ ra giễu cợt, Hắc Chỉ, ngươi là nói các ngươi chợ đen vị kia đạo cảnh cường giả a? Hù dọa chúng ta đây. Đừng tưởng rằng bản hộ pháp không biết rõ. Vị kia đạo cảnh sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã rời đi chợ đen. Tìm kiếm phương pháp chữa thương rồi. Còn muốn lừa gạt chúng ta. Rất nhiều đại thần ánh mắt lấp lóe. Thái Hải nói tới đạo cảnh là chợ đen trên một vị lão tổ. Ở tầng thứ hai thần giới là đỉnh cấp cường giả, uy chấn 9 tầng trời thập địa. Chỉ là lần trước liên minh xâm phạm, có một vị liên minh đạo cảnh giáng lâm, cùng vị kia đại chiến, vị kia mặc dù đem liên minh đại nhân vật cho đánh lui, nhưng cũng bị trọng thương, một mực ở bế quan bên trong. Chưa từng nghĩ, vị kia đạo cảnh đã rời đi rồi chợ đen. Hừ, người tin tức ngược lại là linh thông. Bất quá chúng ta nói tới nội tình, cũng không phải vị lão tổ kia, mà là một tôn tổ khí. Bạch Chỉ cười lạnh, ong ong, Bạch Chỉ, Hắc Chỉ, Diệu Ảnh chờ mấy vị đại nhân vật đều là đầu ngón tay một điểm. Từng giọt huyết châu hiện lên, mấy vị chợ đen đại nhân vật phảng phất là tại tiến hành một loại nào đó cũ xưa hiến tế giống như. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?